Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, Long Thành tin tức tiếp âm. Cầu tử bày ở tả dương phía trước, chính là một cái chính hoạt động nho nhỏ điều. Đây là tiên giới bình thường nhất loài chim, tả dương lúc này liền sững sờ, như vậy tùy tiện sao? Sủng thú gia tộc hiện tại loại này bức cách, tăng thêm thành viên mới không cần nghi thức cảm sao. Cầu tử loại này đơn giản thô bạo cách làm, nhưng tả dương cảm thấy rất vô lực. Tùy tiện bắt một cái nho nhỏ điều tới nuôi dưỡng, vậy có thể thể hiện sủng thú gia tộc bức cách sao? Như vậy, chúng ta sủng thú gia tộc sắp tăng thêm một vị thành viên mới. Đây là đại sự. Ảnh hưởng cực kỳ sâu xa đại sự. Tại Long Thành cử hành một lần hải tuyển, liền gọi ta chính là một cái nho nhỏ điều ca sướng giải thi đấu, chỉ cho phép phi cầm loại yêu thú tham gia. Quán quân sẽ đạt được sủng thú gia tộc thành viên tư cách. Tả dương hiện tại nói như thế nào cũng là Long Thành thành chủ, tiên giới thần thánh nhất ngự thú sư, đã là danh thanh lan xa. Ngự thú sư cái này danh xưng chính là tứ đại thế gia truyền đi. Đối với cái này tả dương chính là mặc định. Ngự thú sư liền ngự thú sư đi. Rốt cuộc hiện tại liền gọi yêu hoàng, vậy thì có chút cuồng. Làm vì đứng đầu một thành, ngự thú sư tả dương, nuôi dưỡng sủng thú, làm sao có thể tùy tiện bắt con chim nhỏ liền nuôi dưỡng? Không nên ép cách. Không muốn thể diện sao? Chủ nhân, ý kiến hay a. Cẩu tử nghe, lúc này liền là nhãn tình sáng lên, duỗi ra chân chó cuồng khen, chính là sùng kính nhìn xem nhà mình chủ nhân. Thấy không, đây là bố cục, vì chủ nhân gì liền có thể nghĩ vậy sao, có bức cách chủ ý. Mà hắn cẩu tử lại không nghĩ được. Cẩu tử cảm giác mình cùng chủ nhân trong đó bố cục phương diện không kém chỉ cách xa vạn dặm. Chủ nhân, người cứ yên tâm đi, việc này giao cho cẩu tử, đợi lát nữa ta liền đi tuyên bố chính lệnh. Ta biết an bài gia tộc đài truyền hình, đối lần này hải tuyển tiến hành toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, đến lúc đó liền do cẩu tử, ta, A Bảo ca, còn có Thiên Khải, Tiểu Mộng tỷ, còn có Hùng Phách, cùng với Bôn Ba Nhi bá đảm nhiệm bình phẩm, cam đoan đem cái này lần hải tuyển bức cách cho làm lên tới. Cầu tử chính là chà chà móng vuốt, nó chính là càng nghĩ càng hưng phấn, đột nhiên cũng cảm giác mình bị chủ nhân cho đánh thức, bị điểm tỉnh. Cầu tử cái đuôi chính là đong đưa đến cực kỳ tao khí, như là luận này công khai hoạt động, cầu tử liền từ tới không được khuyết thiếu hứng thú. Về phần gia tộc đài truyền hình, đó cũng là mấy ngày nay mới được lập, rốt cuộc Đại Bạch TV bán đi, cái kia đến có tiết mục nhìn a. Bởi vậy sủng thú gia tộc thị thành lập gia tộc đài truyền hình, coi như là nắm giữ quyền nói chuyện. Đài truyền hình trước mắt liền một cái tiết mục, mỗi ngày không gián đoạn phát hình Tiểu Hồ Ly chủ trì Long Thành tin tức tiếp âm. Ngay từ đầu thu xem dẫn còn cư trú cao không xuống, càng về sau cũng chỉ có mỗi ngày buổi chiều mới nhất một kỳ Long Thành tin tức tiếp âm phát hình, mới đạt tới một cái siêu cao thu xem dẫn. Thời gian khác đoạn thu xem dẫn đều là mềm nhũn, không có biện pháp, tiết mục vẫn là quá mức thiếu thốn. Chắc hẳn lần này ta chính là một cái nho nhỏ điều ca sướng giải thi đấu tổ chức, có thể đem thu xem dẫn cho tăng lên tới một cái độ cao mới. Thu xem dẫn càng cao, có nghĩa là quảng cáo thu vào càng nhiều, kiếm được tiền thạch cũng liền càng nhiều. Chủ nhân, ngươi cần lần tới cơ sở. Cầu tử chạy tới nhiệm vụ chủ yếu liền là mời nhà mình chủ nhân thăm viếng một cái cơ sở xóm nghèo, như vậy có lợi cho dựng nên lên tả dương thân dân yêu dân hình tượng. Hạ cơ sở cũng tốt, quần chúng mới là căn bản, chúng ta không thể tách rời quần chúng nha. Tách rời quần chúng có nghĩa là vong bản. Phải biết tả dương liền là theo xóm nghèo ra tới, Điểm này Tả Dương vẫn là thanh tỉnh, cho tới nay đều là không quên sơ tâm. Cầu tử hiện tại xử lý lên chính vụ đó là một bộ. An bài thành lập từ gia chủ người hạ cơ sở, cũng là không một chút nào giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Mười mấy lượng lao tư lai tư tọa giá, mười mấy tên thành chủ phủ nhân viên chính phủ cùng với thị vệ. Thêm lên nó cầu tử cái này tối cao chính vụ nhân viên tự mình cùng đi. Còn có đi theo nhà nhiếp ảnh thu hình lại. Đây là muốn cầm đến Long Thành tin tức tiếp âm làm vì đầu đề tin tức phát hình. Một nhóm người chính là trùng trùng điệp điệp đi đến xóm nghèo. Tả Dương đi đến xóm nghèo Vương Lập Thành ra. Vương Lập Thành hiện tại đã năm quá 800 tuổi. Cuộc đời này đã đột phá vô vọng. Lão Vương thuộc tại Long Thành yêu cầu thiết thực quan tâm khó khăn hộ. Lão Vương trước mắt tâm tình kích động. Tả Dương chính là đưa ra 1 vạn khối hạ phẩm tiên thạch an ủi vàng lúc sau. Kéo lấy Lão Vương tay một hồi hỏi han ân cần. Tỉ mỉ hỏi thăm Lão Vương. Còn có kia ta khó khăn yêu cầu giải quyết. Cũng thâm tình nói. Lão Vương a, ngươi không nên gấp. Nhất định cần bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh. Nói không chừng ngày nào đó ngươi liền đốn ngộ đột. Phá. Một khi đạt tới nhân tiên cảnh giới, là thọ nguyên lập tăng 1000 năm. Lão Vương lúc này là bị Tả Dương một phen thân thiết quan tâm, cảm động đến dòng nước mắt nóng có chút doanh tròng, cảm động có chút rơi nước mắt. Tả Dương yêu dân thân dân tình cảnh này, có thể nói là lây nhiễm một đám đi theo nhân viên. Ấm áp nhân tâm, bầu không khí trong lúc nhất thời hài hòa đến cực điểm. Bị nhà nhiếp ảnh vừa vặn cho bắt xuống tới. Chắc hẳn ban đêm Long Thành tin tức tiếp âm một khi truyền ra. Tất nhiên có thể đối xây dựng Long Thành hài hòa xã hội. Đưa đến thật lớn tích cực tác dụng. Tả Dương ngay tại chỗ liền dặn dò cầu tử. Nhất định cần quan tâm nhiều hơn nhiều trợ giúp Lão Vương. Thiết thực giải quyết Lão Vương thực tế khó khăn. Lúc sau Tả Dương lại dẫn đi theo nhân viên. Thăm viếng vấn an Lão Vương cách vách Lý Quả Phủ, đưa lên an ủi vàng, cổ vũ Lý Quả Phủ, không có việc gì nhiều sâu sâu Lão Vương cửa, quê nhà giữa nhiều đi đi lại lại, ngàn vạn đừng không lui tới, cũng cổ vũ Lý Quả Phủ kiên định lòng tin, tích cực tu luyện, không muốn buông tha đột phá khả năng, cuối cùng Tả Dương chính là thăm viếng vấn an. Tu luyện tẩu hỏa nhập ma Trương Lão Hán, dặn dò hắn tu luyện muốn không kiêu không ngạo, tu luyện muốn thuận theo tự nhiên, cắt không thể một vị khinh suất. Chấm dứt từ nhậm chức Long Thành thành chủ đến nay, lần đầu tiên hạ cơ sở thân dân yêu dân thanh tú. Tả Dương chính là trở lại thành chủ phủ, sau khi ăn cơm tối xong liền nhìn gây ra dòng điện xem. Gia tộc đài truyền hình thay tiêu chí. Là lấy Tả Dương ảnh chân dung tách ra hào quang, vĩ đại nhân sinh đạo sư hình tượng thiết kế. Trước mắt Tả Dương cái này hình tượng Long Thành dân chúng chính là tiếp nhận, lại thâm thụ kính yêu. Trước mắt gia tộc đài truyền hình, đăng tải phát hình là hôm nay mới nhất một kỳ Long Thành tin tức tiếp âm. Đầu đề chính là Tả Dương hạ cơ sở an ủi tin tức. Chủ bá chính là nhà mình tiểu hồ ly tiểu mộng. Một thân trang phục nghề nghiệp, cực kỳ già dặn, cải cách xuân phong thổi đầy đất, Long Thành nhân dân thật tranh khí. Cái này thế giới quá điên cuồng, chuột đều cho mèo làm phù dâu, lương thực mùa thu hoạch lớn, hồng thủy bị đuổi đi, bách tính an cư lạc nghiệp, cùng nhau khen thành chủ lãnh đạo, ngoài thành tương đối loạn chịu, suốt ngày lục đục với nhau, nhìn chung tiên giới phong vân. Phong cảnh cái này bên tốt hơn. Long Thành tin tức tiếp âm mở màn, liền là tiểu hồ ly một đoạn, cho nhà mình chủ nhân ca công tụng đức khen ngợi, có thể nói là phấn chấn nhân tâm. Tả Dương xem không vẻn vẹn chính là thỏa mãn gật gật đầu. Gia tộc này đài truyền hình làm được vẫn là không tệ. Tiên giới trải qua 1800 vạn năm, 69-99 năm tháng 2 ngày 11 buổi chiều. Hạnh phúc người sáng tạo, dân chúng người lãnh đạo, chính nghĩa bảo vệ người. Long Thành người cầm lái thành chủ Tả Dương, Hạ Cơ Sở thân thiết quan tâm. Toàn thành dân chúng muốn gắt gao dựa vào thành chủ đại nhân kiên cường lãnh đạo. Chấm ngoặc kép, xem hết tiểu hồ ly chủ bá Long Thành tin tức tiếp âm. Tả Dương không khỏi cũng là dòng nước mắt nóng có chút doanh tròng. Trước mắt Long Thành dân chúng, đại bộ phận vẫn còn nhân tiên tu vi phía dưới nghèo khó tuyến. Đạt tới nhân tiên cùng với nhân tiên tu vi trở lên. Thật sự là số rất ít người. Thoát khỏi nghèo khó công thành nhiệm vụ rất là gian khổ a. Khóa lại người Tả Dương, cảm động toàn thành dân chúng, đạt được danh xưng Long Thành thành chủ, đạt được ban thưởng. Thành chủ danh vọng cấp độ S huân chương, thành chủ danh vọng cấp độ S huân chương. Mỗi ngày đạt được tâm tình giá trị 200 vạn điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.